xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2116, nam chính văn nữ phối. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Lý Phàm đem chính mình nhốt tại trong thư phòng hơn nửa ngày, hắn các nữ nhân mới phát giác được không thích hợp, nhộn nhịp đi gõ cửa hỏi làm sao. Ngay từ đầu Lý Phàm nói có một số việc không nên đi quấy rầy hắn, thái độ coi như so sánh ôn hòa. Về sau Lý Phàm bởi vì hệ thống thương thành biến mất cả người trở nên nóng nảy, nhất là hắn mua sắm những vật kia, bởi vì hệ thống thương thành biến mất liên đới những vật kia cũng đều không thấy. Trừ phi cần thiết thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem những vật này lấy ra, cho dù là hắn nữ nhân, hắn đều không có nghĩ qua muốn để các nàng biết mình bí mật này. Vì lẽ đó hắn nữ nhân biết hắn rất thần bí, có thể lấy ra một chút thần. Thì đồ vật hắn cũng không có tính toán bại lộ qua hệ thống thương thành ý tứ, liền xem như Ngô Tuyết cũng đồng dạng. Hiện tại hệ thống thương thành không có, đến tiếp sau bất kỳ vật gì hắn cũng không có cách nào lấy ra. Hắn có khả năng có hôm nay, có thể tùy tiện đánh mặt các loại trên xã hội tầng nhân vật có hoa không hết tiền, có thể để cho mình nữ thần, xem ra nữ nhân đều trở thành chính mình nữ nhân, lớn nhất dựa vào không phải liền là hệ thống thương thành sao? Làm sao lại biến mất đây? Làm sao lại cái gì cũng không có đâu? Rõ ràng khóa lại a, Lý Phàm hai mắt thất thần tự lẩm bẩm, sụi lơ tại da thật trên ghế, ngón tay cũng không có cách nào nâng lên một chút. Lý Phàm, người đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, cũng vào tay Bạch Phú Mỹ, vì lẽ đó bổn hệ thống thương thành sứ mệnh đã hoàn thành. Nắm giữ bổn hệ, thống thương thành lâu như vậy, ngươi hẳn là nắm giữ vô số tri thức cũng nhận được vô hạn chỗ tốt. Tiếp xuống nhân sinh, muốn dựa vào chính ngươi. Ngươi là ai? Ngươi là hệ thống thương thành. Ngươi tại sao phải cùng ta cởi trói? Có thể hay không một lần nữa khóa lại, Lý Phàm, người đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, bổn hệ thống thương thành sứ mệnh đã hoàn thành, tiếp xuống bổn hệ thống thương thành sẽ đi mặt khác vị diện tìm kiếm những cái kia âu sầu thất bại người cùng đối phương khóa lại, trợ giúp đối phương đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lý Phàm, người đã là cái thành thục người, phải học được dùng chính mình bản sự đi thu hoạch được hết thảy, ngươi cho rằng những năm này bổn hệ thống thương thành cho ngươi cung cấp đồ vật còn chưa đủ à, liền xem như đầu heo cũng có thể cưới Bạch Phú Mỹ. Tại Lý Phàm còn đến không kịp tức giận thời điểm, máy móc thanh âm biến mất tùy ý Lý Phàm làm sao hô, đối phương không tiếp tục xuất hiện. Hệ thống, ta có hay không nói qua, ngươi giống một con chó. Hệ thống không vui lòng, túc chủ đại đại ta không phải chó, nhưng ta là ngươi chó săn. Đường quả, ngươi có phải hay không gần nhất rất nhàm chán, mới đi dọa Lý Phàm, không phải a ta đây là đi nói cho Lý Phàm, mặc dù hắn không có hệ thống thương thành, nhưng hắn tại hệ thống thương thành cũng nhận được vô số chỗ tốt, hiện tại danh nghĩa còn có hai nhà công ty, vô số tiền tài còn có nhiều lão bà như vậy là hắn động lực, chỉ cần làm rất tốt, đời này không lo ăn uống, vẫn như cũ là nhân sinh đỉnh phong. Làm một cái thành thục người, không nên một mực đi tác thủ, một mực hỏi người khác muốn cá ăn, cũng có thể học được chính mình bắt cá. Chỉ có chính mình học được kỹ năng, mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được sự vật, đây không phải là túc chủ đại đại nói cho người ta sao? Ta chỉ là nhìn hắn quá nóng nảy, hảo tâm nhắc nhở hắn từng cái nha. Đi theo đường quả đi nhiều như thế cái thế giới, trên thế giới này không thiếu không làm mà hưởng người, đương nhiên cũng không thiếu bắt lấy một cái cơ hội, liền liều mạng cố gắng, cuối cùng đi đến nhân sinh đỉnh phong người. Hắn không cho rằng, dạng này lời nói không đúng. Cách chương.